Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, có thể đánh. Sự tình không thể cứ xong như vậy. Hảo hảo một trận đại công, kết quả lại náo thành dạng này. Mặc kệ là Cửu Lương hay là Liên Nhị đều không cam tâm. Nếu là bọn hắn xảy ra vấn đề cũng là không lời nào để nói. Thế nhưng là, vấn đề xuất hiện ở Thuận Thiên Phủ nha. Vậy bọn hắn coi như 1000, cái 1000 cái không phục. Vậy các ngươi muốn làm thế nào? Giả Tông cũng nghiêm túc, trực tiếp hỏi, trước làm rõ đầu mối. Nếu là có, cần dùng tới địa phương, ta sẽ không chối từ. Liên Nhị và Cửu Lương muốn chính là cái này. Hai người bọn họ cũng không nhiều lời cái gì, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Tiểu tử ngươi có thể a? Các cái khác người rời đi về sau, vẫn luôn không thế nào lộ mặt đại lão. Ra, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông mang theo tràn đầy dò xét. Tức giận, nói đi, tiểu tử ngươi đến cùng còn ẩn giấu cái gì lão tử không biết đồ. Vật, nói đùa, Liên Nhị liền không nói nhiều. Cửu Lương tiểu tử này thật không? Đơn giản, xem như huân quý tử đệ bên trong tương đối năng lực cái chủng. Loại kia, không phải, Cảnh Ruộng Hầu mặc dù tính không được đỉnh tiêm huân quý. Cần phải an bài nhà mình cháu trai trong quân đội thư thư phục phục kiếm. Sống, từ từ tích lũy tư lịch đi lên trên, vẫn là rất dễ dàng. Nhưng Cửu Lương tiểu tử này hết lần này đến lần khác không có lựa chọn. Đầu này nhẹ nhõm đường đi, mà là đi ngũ thành binh mã ti dạng này, càng thêm gian nan con đường. Ngũ thành binh mã ti nhận đô sát viện nghiêm khắc giám sát. Đám kia, ngự sử cũng sẽ không quan tâm cái gì huân quý tử đệ. Nếu là xảy ra bất, chắc xác định vững chắc thiếu không được các loại áp chế. Làm không tốt, thậm chí liền muốn rời khỏi quan trường, mà quân đội chính là huân quý tập đoàn hậu hoa viên. Chỉ cần nhân mạch, tài nguyên đầy đủ, lại có chút thủ đoạn cùng năng lực, muốn ra mặt cũng không khó khăn. Vương Tử Đằng chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Cửu Lương từ nhỏ tập văn luyện võ, nhất là tại trên võ nghệ một hạng rất có thiên phú, lại chịu khổ cực, chính là huân quý tử đệ bên trong khó được nhân tài. Dĩ vãng dạng này ra hỏa tuyệt đối cùng Vinh Quốc phủ không có bao nhiêu gặp nhau. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, nói thế nào đại lão gia cũng là trải qua đỉnh cấp huân quý gia tộc người thừa kế bồi dưỡng tồn tại. Coi như trạch phế nhưng ánh mắt kiến thức vẫn tại. Hôm nay Cửu Lương tiểu tử này chủ động tới cửa, còn chỉ mặt gọi tên, muốn gặp Giả Tông, đang khi nói chuyện tương đương khách khí, thậm chí ẩn ẩn có ý tưởng như vậy e ngại. Đại lão gia mặc dù không tính khôn khéo, nhưng cũng mơ hồ phát giác, trong đó không ổn, không phải sao, khách nhân vừa mới đi, hắn liền không kịp chờ đợi hỏi, thăm đến tột cùng, lão gia nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là đêm qua giúp Cừu chỉ huy một chút bận bịu, đánh ngã mấy cái đội phách hoa từ tay chân, Cừu chỉ huy đoán chừng, coi trọng ta coi như có thể đánh đi, Giả Tông cười hì hì nói, dù sao ra Thuận Thiên Phủ nha kia việc sự tình. Đoán chừng ngũ thành binh mã ti bên kia cũng sẽ không ủng hộ. Hắn muốn tiếp tục điều tra, nhất định phải có thể đánh tồn tại giúp đỡ. Cái này không ta liền bị để mắt tới. Có thể đánh, liền tiểu tử ngươi. Đại lão già khịt mũi coi thường. Chỉ là quan sát tỉ mỉ tại Giả Tông cái tuổi này, cao tráng đến quá phận dáng người hình thể, lập tức nhướng mày, trầm ngâm nói. Thật muốn nói đến, người thân thể này thật đúng là rất cường tráng, là khối luyện võ chất liệu tốt. Lúc trước Vinh Quốc phủ cường thịnh nhất lúc, phủ đệ hộ vệ tất cả đều là trong quân hảo hán, đại lão gia tự nhiên được chứng kiến, cũng biết một chút tình huống. Nói thật, liền Giả Tông dưới mắt hình thể, đúng là luyện võ cùng hỗn quân đội chất liệu tốt, làm sao trước kia không có phát giác được đâu. Lão gia nói đùa, ta cũng chỉ có một nhóm người khí lực. Giả Tông cười hắc hắc, cười tâu toét không đứng đắn nói. Đoán chừng, cũng liền có thể đổ nhào mấy cái nhàn hán. Vậy ngươi tiểu tử, có hay không luyện võ, hoặc là tiến quân đội ý nghĩ. Đại lão gia đột nhiên hứng thú, hiếu kỳ nói, nếu là nguyện ý, ngược lại là, còn có thể an bài một hai. Luyện võ vẫn là có thể, ta cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Cơ hội khó được, giả tông cũng không có chơi trò gian gì. Cười hì hì nói, chỉ là tiến vào quân đội vẫn là thôi đi. Trong phủ trong quân đội giao thiệp, không phải đều cho vương gia vương thế thúc à. Trống kêu không cần trọng trùy. Đại lão gia nếu là nghe được rõ ràng tốt nhất, nếu là nghe không rõ, đây cũng là được rồi. Hiển nhiên, đại lão gia nghe không hiểu hắn trong lời nói hàm nghĩa. Chỉ là, khó chịu nói, vương tử đằng tên kia tâm cơ thâm trầm, loay hoay thủ, đoạn đem trong phủ trong quân đội giao thiệp đều chiếm đi. Để hắn chia, lãi ra sợ là không được, vẫn là thôi đi. Nói mình liền ủ rũ, hiển thị rõ trạch phế bản sắc, nhất thời không có nói chuyện tâm tình. Đại lão gia trực tiếp phất tay đuổi người, tức giận nói, mau mau cút, đừng tới phiền lão tử. Giả tông biết nghe lời phải đứng dậy, rời đi thời điểm không quên hỏi, lão gia, ta luyện võ sự tình, ta tự sẽ an bài. Đại lão gia càng không kiên nhẫn, tức giận nói, chẳng lẽ còn lo lắng lão gia ta tìm không thấy vũ sư phó a, mau cút. Giả tông cũng không thèm để ý, cười hì hì rời đi đại lão gia thư phòng, khoan thai trở về ở tiểu viện, không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này tới cửa. Vì để tránh cho một ít phiền phức, hắn vẫn luôn không tốt trực tiếp luyện võ bộ chiêu, chỉ có thể một mực tu luyện hô hấp thổ nạp vận chuyển khí huyết chi thuật, hiệu quả đương nhiên rất tốt. Dưới mắt trạng huống của hắn chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng, đạt tới lúc này thân thể có thể đạt tới cực hạn tiêu chuẩn, ngoại công đại thành lực lớn vô cùng. Đáng tiếc, tại võ nghệ chiêu thức phương diện vẫn còn có chút khiếm khuyết, vốn còn nghĩ cùng Liên Nhị tiến về Tây Sơn lúc, tìm một cơ hội quang minh chính đại luyện võ, không nghĩ tới lần này bởi vì chuyện Cửu Lương chủ động tới cửa, sớm đạt thành mục đích. Lấy hắn lúc này tố chất thân thể, chỉ cần thoáng luyện tập các loại võ nghệ sáo lộ, liền có thể nhẹ nhõm vào tay đạt tới tương đương tinh thục trình độ, chiến lực sẽ cấp tốc bên trên vọt một đoạn. Đây đối với hắn về sau làm việc sẽ có trợ giúp thật lớn, coi như về sau mở ra cấp độ càng sâu tu luyện cũng ít rất nhiều phiền toái không cần thiết. Về phần Liên Nhị và Cửu Lương không cam tâm, muốn tiếp tục truy tra đội Phách Hoa Tử sự tình, đối với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, thật nếu gặp phải cần xuất thủ thời điểm, hắn cũng sẽ không khách khí, coi như là tối hôm qua lặng yên giết chết đám kia hộ vệ sự tình. Đối, phó người què dưới cái gì ngoan thủ cũng sẽ không có tâm lý gánh vác. Cũng không biết Liên Nhị và Cửu Lương lúc nào có thể truy xét đến hữu dụng tin tức. Tuy nói lấy hai người nắm giữ tài nguyên, không có Thuận Thiên phủ nha, đang đóng còn sót lại người què cũng không có gì lớn không được. Bọn hắn một dạng có thể tra được một ít manh mối trọng yếu. Chỉ là hy vọng động tác của bọn hắn tận lực mau một chút. Liền giả tông biết Tết Nguyên Tiêu ban đêm bị ngoặt hài đồng chừng trên trăm, Phách Hoa Tử tập đoàn trong tay tối thiểu còn có mấy chục hài đồng chờ đợi giải cứu. Mặc dù không phải cái gì thánh mẫu, nhưng cũng không hy vọng bị ngoặt hài tử thật xảy ra chuyện, hoặc là bởi vì thời gian kéo dài quá dài bị chuyển di rời đi. Đám đội ăn mày kia đội có nghiêm mật tổ chức, giả tông không cho rằng bọn hắn thiếu khuyết đem bắt cóc hài đồng cấp tốc phân tán con đường. Một khi bị bắt cóc hài tử rời đi kinh thành địa giới, lại nghĩ truy tra liền khá khó khăn. Ngày thứ hai, không đợi được Liên Nhị đầu kia truyền đến tin tức gì, đại môn phương hướng truyền lời tới, nói là Giả Vân cầu kiến. Hắn không có suy nghĩ nhiều, vừa vặn cũng nếm qua điểm tâm, trực tiếp đi ra ngoài gặp một lần vị này tâm phúc tiểu đệ. Từ khi tộc học nghỉ về sau, trừ ăn Tết ngày ấy gặp qua bên ngoài, đã có đoạn thời gian không gặp mặt. Vân ca nhi, làm sao đột nhiên tới cửa? Tiểu đệ tâm phúc nhà mình trước mặt, Giả Tông cũng không có khách khí. Sau khi gặp mặt trực tiếp hỏi, có phải là có việc? Lão đại không phải ta, là Nghê Nhị có trọng yếu tin tức báo cáo. Giả Vân Một chỉ cùng đi theo hàng xóm Nghê Nhị, cười nói, gia hỏa này, trước kia tới nhà của ta, nói có chuyện cáo chi lão đại. À, vậy ngươi nhóm đi theo ta. Giả Tông sửng sốt một chút, thấy Nghê Nhị một mặt trịnh trọng không? Giống nói đùa, cũng liền mang theo hai người tới vừa mới mở cửa kinh. Doanh không lâu tiệm sách kết bạn, trong không khí tràn ngập nồng đậm khói lửa dư vị. Ăn Tết không khí vẫn, như cũ còn có ý tưởng như vậy lưu lại. Đến tiệm sách, cùng trưởng quỹ lên tiếng chào hỏi. Liền dẫn Giả Vân, cùng Nghê Nhị đến bên cạnh thư xã. Sau khi ngồi xuống trực tiếp nói ngay. Vào điểm chính, có tin tức gì cứ nói đi. Tông Tam gia, ngài có thể nhớ kỹ lúc trước chuẩn bị chắn đường nhóm lưu manh này. Nghê Nhị không dám thừa nước đục thả câu, cẩn thận từng ly từng tí trực tiếp mở miệng nói ra. Người nói là đám kia xui xẻo bang phái tay chân, nhớ kỹ không sai, tựa như là cái nào sòng bạc nhân thủ a. Vừa mới qua đi bao lâu, Giả Tông làm sao có thể quên đám kia thằng xui xẻo. Lúc đầu Giả Tông muốn tại đám này cả gan làm loạn hạng người trên thân, thí nghiệm một chút thân thủ võ nghệ, kết quả khí vận ngập đầu căn bản là không có cho hắn tự mình cơ hội xuất thủ. Đám kia chuẩn bị nửa đường mai phục ra hỏa liền ngã hỏng bét, không phải bị tuần tra ngũ thành binh mã ti nhân mã đuổi đến như chó chật vật chạy trốn, chính là gặp đối địch bang phái tập kích, càng có rất lấy tao ngộ qua đường hào hiệp ngoan lệ giáo huấn, quả thực không nên, quá thê thảm. Việc này, nghe nói một trận thành kinh thành giang hồ đề tài câu chuyện. Thế nào, đám người kia còn dám tới? Trên mặt mang không che giấu chút nào kinh ngạc, Giả Tông trực tiếp hỏi. Chẳng lẽ, phải nếm qua ta nắm đấm, mới hiểu lợi hại không thành? Không không không, coi như lại cho bọn hắn 100 cái gan hùm mật. Báo, cũng không dám lại đến tìm Tông Tam gia suối quẩy. Nghê Nhị vội vàng khoát tay. Trên mặt tất cả đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thầm nghĩ đồ đần mới dám tiếp tục tìm thiếu niên trước mắt phiền phức. Ngại mình mệnh dài rồi sao? Chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được vị này tuyệt đối khí vận ngập đầu, tối thiểu cũng là có thần linh bảo hộ cái chủng loại kia. Cái nhóm này có can đảm cùng vị này đối nghịch giang hồ hảo hán. Cái kia, không phải bị không hiểu thấu vận rủi chỉnh đầy bụi đất chật vật không? Chịu nổi, số lần càng nhiều, đồ đần mới có thể tiếp tục không biết sống chết dày. Vò, liền Nghê Nhị cách nhìn, cũng chính là cái nhóm này giang hồ hảo hán, vốn là không có ôm ý giết người. Không phải đoán chừng bọn hắn đã sớm vận rủi vào đầu ngòm củ tỏi, lúc này còn tới trêu chọc Tông Tam gia, sợ không phải ngại mình mệnh dài. Đi, mỗi lần nghĩ đến trước mắt vị này trên thân chỗ thần kỳ, Nghê Nhị liền không nhịn được một trận kinh hồn táng đảm. Đừng bảo là cái gì dẫm nhằm cứt chó loại hình nói nhảm, hắn nhưng là ngay cả nửa phần nhằm vào ý nghĩ cũng không dám có a. Vậy là chuyện gì? Lần này đến phiên Giả Tông mê hoặc, không rõ Nghê Nhị cái này lưu manh rốt cuộc là ý gì. Nuốt nước miếng một cái, cưỡng chế trong lòng bốc lên suy nghĩ. Nghê Nhị trầm giọng nói, Tông Tam gia không biết, kia một bọn lưu manh bên trong, có mấy cái hôm qua đột nhiên truyền ra tin tức, nói là tại Tết Nguyên Tiêu ban đêm bị người đánh chết. Giống như cái gì? Theo tiểu nhân tìm hiểu đến tin tức, bọn gia hỏa này chết, giống như cùng Vinh Quốc Phủ Liên Nhị gia có chút liên hệ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,